Chương 18 Gái ma. Xin hỏi cô là... Tiếng đàn ông vang lên phía sau lưng. Hàn Băng lơ lửng giữa không trung, không thể nhúc nhích như thể bị đóng băng. Chỉ nhát thấy Diêu Thanh Dương từ từ đi vào tầm mắt. Tay ông ta cầm cái khay thức ăn, hình như đã ăn hết rồi định xuống bếp để lấy thêm. Mà lời của ông ta là đang hỏi cô gái áo đỏ kia. Sao vậy? Diêu Thanh Dương cũng thấy ma hay sao? Vả lại lúc cấp cứu cô gái áo đỏ, ông ta là bác sĩ chủ trị. Nếu nói giữa ông và cô đó có liên quan thì chỉ có duy nhất là cô gái áo đỏ này mà thôi. Nhưng cô gái áo đỏ đó đã chết, linh hồn lại theo đến đây để làm gì? Để báo thù à? Thế nhưng cô gái áo đỏ đã chết kia có can hệ gì với cô đâu? Diêu Thanh Dương không thể cứu sống cô ta cũng đâu phải là lỗi của ông ta. Vả lại linh hồn có thể vượt qua muôn sông nghìn núi, vượt nửa chiều dài Trung Quốc đến đây hay sao? Nghi ngờ liên tiếp đã lấn át cái nỗi sợ hãi trong lòng của Hàn Băng. Tôi tên là Quế Thư, tôi cũng ở nơi đây. Cô gái áo đỏ khẽ mỉm cười, muôn vàng quyến rũ. Tại sao tôi chưa từng gặp cô? Thái độ Diêu Thanh Dương rất là ôn hòa, không giống cái vẻ hằn học đối với Hàn Băng. À, tôi ở đây lâu rồi. Chỉ vì tôi ngã bệnh nên tôi cứ ở lì trong phòng mà thôi. Cô gái áo đỏ đó tên là Quế Thư, khẽ nói. À, cô không thoải mái chỗ nào. Tôi là bác sĩ đây, tôi có thể khám giúp cho cô. Diêu Thanh Dương rất là tốt bụng. Quế Thư trở tay đẩy cửa phòng phía sau. Vậy thì cảm ơn anh, mời anh vào đây. Trong phòng không bật đèn, nhìn từ góc độ của Hàn Băng thì bên trong tối mù đen kịch như mực. Đừng có đi! Hàn Băng cố kêu to nhưng lại không phát ra tiếng nói. Quế Thư nghiêng người để Diêu Thanh Dương bước vào trong phòng, sau đó kề cái ngón trỏ lên môi rồi nhìn Hàn Băng ra hiệu là im lặng. Hàn Băng sốt ruột vô cùng, cứ ra sức giãy giụa, chỉ muốn thoát khỏi sự trói buộc vô hình. Nhưng kết quả là cô hoảng sợ phát hiện không biết tại sao mình lại biến thành một bức tranh da người treo ở trên vách tường phòng của Quế Thư, hoàn toàn không thể nào động đậy được. Mà Quế Thư vừa vào phòng đã mềm mại như là không có xương, tựa vào lòng của Diêu Thanh Dương. Diêu Thanh Dương hơi nhích người. Quế Thư, cô có ý gì đây? Anh có ý gì thì tôi có ý đó thôi, bác sĩ Diêu à. Quế Thư cười một cách quyến rũ. Số đàn ông tôi gặp chưa đến 1.000 thì cũng đã 800. Đàn ông nghĩ cái gì, muốn thế nào, tôi liếc mắt là nhìn thấy ngay. Khách sạn này nơi quái lạ, không phải anh cũng đang muốn phát tiết cái nỗi lòng lo sợ này một chút hay sao? Quả nhiên cô làm nghề này, nhưng mà cô ta là ma, là gái ma. Nếu không sao, cô ta lại biết đối phương họ Diêu chứ. Hôm nay lúc chúng tôi lục soát khắp cả khách sạn, đã gõ cửa từng phòng một, hình như không có người ở trong phòng này kia mà. Diêu Thanh Dương không chú ý đến sơ hở, chỉ bất an nhúc nhích và tự như cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó không ổn. Gõ cửa không có người trả lời, có lẽ bởi vì trong phòng không phải là người mà thôi. Quế Thư nhoẻn miệng cười, nửa thật nửa giả. Sắc mặt Diêu Thanh Dương bỗng trở nên trắng bệch, nhưng chỉ chớp mắt thì đã thấy thân thể Quế Thư in bóng dưới ánh đèn, thì thầm thở vào. Đúng là cô biết dọa người. Ông ta cười lớn rồi nói, cô có bóng kìa. Ai nói có bóng thì nhất định là người. Bất kể cô là người hay ma, hôm nay ông cũng sẽ liều mạng với cô. Diều Thành Dừng đột nhiên thẹn quá làm giận, muốn đè Quế Thư lên trên giường. Hàng Băng nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cái cảnh vô sĩ này. Nhưng tiếng cười khanh khách của Quế Thư và những tiếng thở hổn hển như giả thú của Diêu Thanh Dương khiến cô không thể nào bỏ qua cái chuyện đang xảy ra được. Diêu Thanh Dương này rất có vấn đề. Sau khi gặp chuyện phản ứng quá cực đoan, lẽ nào lúc bình thường bề ngoài lịch sự ôn tồn của ông ta là ngụy trang, chỉ có bây giờ mới là con người thật của ông ta hay sao? Một khắc trước ông ta còn bị khách sạn thần bí kỳ dị ma quỷ rình rập làm cho sợ đến mức hồn vía lên mây, đã bộc lộ cái bản chất nhát gan hèn hạ nhất. Nhưng mà sau một khắc, ông ta lại làm cái chuyện chẳng hề kiêng dè, quan hệ nóng bỏng với Quế Thư xa lạ, không biết là đó là người hay là ma. Giống như chiếc váy đỏ trên người Quế Thư đã kích thích ông ta, khiến ông ta đã mất đi lý trí và biến thành một con trâu điên đáng sợ đến như vậy. Cởi đồ ra! Ông ta lại gầm lên. Anh không thích bộ váy này hay sao? Không phải là anh thích nhất là phụ nữ mặc đồ đỏ hay sao? Bớt nói nhảm đi! Được rồi, thế này thì sao? Nghe tiếng kêu thảm thiết của Diêu Thanh Dương, Hàng Băng không kìm lòng được nữa, liền mở mắt ra, sau đó sợ đến mức suýt nữa bị hôn mê. Chiếc váy đỏ như mây tung bay che đi chân tướng ghê rợn ở đằng sau. Một xác nữ nằm ngửa trên giường, cơ thể bị dao cắt từng nhát sâu cho đến tận xương. Mặt Quế Thư xám như tro tàn, tóc thì như cỏ úa, ánh mắt trống rỗng đờ đẫn. Và quái lạ chính là chỉ có đôi môi đỏ là vẫn còn sống động, há hoác ra để lộ cái hàm răng đã biến thành một màu đen, không ngừng nhúc nhích cười. Diều Thành Dương sợ đến mức ngã lăn ra bên kia giường. Sợ cái gì? Đây không phải vẻ vốn có của tôi hay sao? Là ông bảo tôi cởi đồ kia mà. Quế Thư dịu dàng nói. Bộ váy của tôi chính là vật ngụy trang của tôi. Ai biết được dưới lớp da người đến tột cùng là lòng dạ đen tối như thế nào kia chứ? Thiền sứ tốt bụng, ma quỷ tham lam, ở sâu tận trong linh hồn, không ai biết được. Không biết tại sao, Hàng Băng đột nhiên nhớ đến câu nói này của Xuân Thất Thiếu. Diều Thành Dương lại gào lên một tiếng, liền lăn một vòng bò dậy và cố gắng để bỏ chạy. Nhưng bóng đỏ lóe lên, ông ta lại ngã về giường. Và lần này xác nữ đã biến trở thành lại Quế Thư. Đừng có đi, ai rồi cũng phải trả cái giá đắt, Quế Thư nói. Và đột nhiên dang rộng chân tay và gương mặt cũng lộ cái vẻ hung ác. Cô ta tựa như tan chảy, toàn thân kể cả cái chiếc váy màu đỏ như là máu, nhanh chóng mở rộng vươn dài cho đến khi hòa vào một thể và nó hóa thành một cái biển máu. Chỉ còn đầu của cô ta cứ bồng bềnh trên mặt biển, căm hận nhìn Diêu Thanh Dương đang chìm sâu xuống dưới. Cứu mạng! Cứu mạng! Diêu Thanh Dương liều mình giãy giụa trong biển máu cuồn cuộn sôi trào và vất vả lắm. Ông ta mới rướn người nửa mặt lên trên trời. Nhưng có một đôi tay giơ lên từ phía dưới đã bóp chặt lấy cái cổ của ông ta. Ông ta nghẹt thở, mặt nhanh chóng hiện lên cái vẻ tím tái, gân xanh nổi lên trên trán, mắt trợn to, chiếc lưỡi to tím thẫm thè hết ra ngoài. Tiếp theo, vô số bàn tay phụ nữ lại ngôi lên ra khỏi biển máu, tự như dưới giường có vô số người chết, tự như chiếc giường là một con rết đỏ rực. Những cánh tay trắng bệch kia nó cào xé trên người của Diêu Thanh Dương, khiến ông ta cứ gào lên những tiếng đau đớn đáng sợ nhất ở trên thế gian. Xoẹt! Thân thể ông ta đã bị chia năm xẻ bảy, dòng nóng hổi văng lên tung tóe, bắn vào mặt của Hàn Băng. Một cảm giác kinh tởm hoảng sợ và muốn phát điện cùng nhau ùa đến làm cho cô ngất xỉu. Cô choàng tỉnh lại không phân biệt rõ đâu là mơ đâu là thật, mà cảm giác kia khủng hoảng vô cùng, nỗi sợ hãi đến từ nơi sâu nhất trong tận đáy lòng. Hàn Băng, Hàn Băng, em làm sao vậy? Tỉnh đi nào! Bên giường, Xuân Thất Thiếu cứ lay lay cô, cuối cùng dựng cả người cô lên, ôm chặt trong vòng tay. Chuyện xảy ra bất thình lình, cô biết đây chính là sự thật. Anh và Xuân Thất Thiếu ở phòng khách nghe thấy cô cứ vùng vẫy suốt. Lý Đạo đứng bên cạnh lo âu nói: em lại mơ thấy ác mộng. Cô cố gắng mở to hai mắt. Phải, em mơ thấy. Lời nói còn chưa dứt thì một tiếng hét thảm thiết như lưỡi dao sắc bén phá vỡ cái bóng đêm tối tăm mù mịt. Hàn Băng không biết hàng triệu quan hồn đang gào thét ở nơi sâu nhất của địa ngục như thế nào, nhưng cô vẫn tin tiếng thét vừa rồi đến từ nơi đó. Nào, nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Lý Đạo lại thay đổi. Anh ở đây với Hàn Băng, để tôi đi xem thử. Xuân Thất Thiếu quyết đoán nói và quay người định đi. Hàn Băng kéo tay anh ta lại, tuy là không nói gì nhưng ánh mắt đã truyền đạt tất cả. Được, vậy thì chúng ta cùng đi. Xuân Thất Thiếu kéo chặt cô, Lý Đạo đi theo phía sau. Ba người liền chạy ra ngoài. Vừa mới lao ra khỏi gian phòng thì suýt nữa va phải một người, là Hòa Thượng Đàm. Xuân Thất Thiếu kinh ngạc kêu lên, bởi vì Hòa Thượng Đàm lao ra khỏi căn phòng kế bên, cũng chính là phòng 1A tầng 2. Hôm qua, anh, Hàn Băng và Lý Đạo đã kiểm tra căn phòng này, rõ ràng là không có ai ở, mà khóa cửa còn bị hư. Sao cậu lại ở nơi đây vậy? Lý Đạo không nhịn được nên hỏi. Không phải tôi, là Diêu Thanh Dương đang ở đây. Ông ta lôi tôi ở chung. Vẻ mặt Hòa Thượng Đàm lo lắng. Mới vừa rồi hết đồ ăn, ông ta nói là đi xuống bếp để lấy thêm một chút nữa, nhưng mà lâu quá tôi không thấy trở lại. Tiếng thét vừa lúc nãy. Lòng Hàn Băng chợt lạnh lên. Vậy không phải là mơ. Chuyện cô vừa trải qua không phải là mơ. Thật sự là hồn lìa khỏi xác, và cô đã tận mắt chứng kiến quá trình Diêu Thanh Dương bị gái ma giết chết. Em mơ thấy, em đã thấy được. Cô run run nói với Xuân Thất Thiếu. Xuân Thất Thiếu cúi đầu hoang mang nhìn cô. Anh còn chưa lên tiếng thì một tiếng ầm thật lớn vang lên. Cánh cửa phòng số 4A đối diện đổ sập xuống như bị nổ tung. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Đi, đi xem thử. Xuân Thất Thiếu phản ứng đầu tiên cắn răng nói. Căn phòng âm u lạnh lẽo, sự chết chóc ngập tràn không sao tả xiết. Lại nghe thấy một cái mùi máu tanh nồng nặc. Diêu Thanh Dương bị treo lên thanh rèm cửa sổ bằng caravat của mình. Khuôn mặt dữ tợn, tình trạng cái chết khác với cảnh tượng Hàn Băng đã nhìn thấy, mà còn giống như đã chết rất lâu. Cơ thể đã cứng ngắc. Không, không thể nào. Ông ta mới đi ra ngoài có một lúc mà thôi. Hòa Thượng Đàm chỉ nói được một nửa đã im bặt. Bởi vì anh ta nhìn thấy chiếc giường, trên giường còn có một vũng máu đỏ tươi mang hình dáng một người phụ nữ nằm nghiêng. Toát lên một cái nỗi khiếp sợ thần bí không sao tả được. Tự như có một sức mạnh cường đại đang siết chặt trái tim của mỗi người. Mau rời khỏi nơi đây! Xuân Thất Thiếu quyết định nhanh chóng. Nhưng mà thi thể của ông ta, Hòa Thượng Đàm như có chút không đành lòng. Chết thì cũng đã chết rồi, nhan sắc chỉ là ngoài da. Cậu làm hòa thượng mà không thông suốt bằng tôi hay sao? Lý Đạo kéo Hòa Thượng Đàm, bốn người gần như là chạy trốn, men theo hành lang, chạy được nửa vòng vất vả lắm mới đến được cửa phòng của Hàn Băng. Xuân Thất Thiếu dừng lại, nói với Hòa Thượng Đàm. Bắt đầu từ bây giờ, bốn người chúng ta phải ở chung một chỗ. Anh cũng phải qua ở nơi đây. Được rồi, để tôi đi lấy đồ rồi tôi sẽ đến ngay. Hòa Thượng Đàm cũng dứt khoát, nhanh nhẩu chạy vào phòng 1A. Ba người hàng băng đứng tại chỗ để chờ anh ta. Lúc này giống như có một sức mạnh vô hình kéo cổ hàng băng, khiến cô không kìm lòng được quay đầu lại nhìn. Vì cửa phòng 4A đã sập xuống, từ bên này có thể thấy được nơi sâu nhất ở trong đó. Có một cái bóng đen không ngừng lắc lư trên mặt đất. Đó là thi thể của Diêu Thanh Dương. Thật sự là Quế Thư trả thù hay sao? Nếu mà như vậy, có phải cô sẽ là người vô tội tiếp theo hay không? Hàn Băng suy nghĩ, chỉ thấy ánh đèn căn phòng kia đột nhiên lóe lên như là nháy mắt, sau đó lại tắt ngúm. Có ai tắt đèn ư? Chớp mũi Hàn Băng lại đổ mồ hôi lạnh. Chỉ thấy trong căn phòng tối đen như mực có cái gì đó đang đi đi lại lại, có điều cô không nhìn thấy rõ được. Đừng quay đầu lại, chỉ nhìn phía trước mà thôi. Anh nhất định sẽ dẫn em đi ra ngoài. Xuân Thất Thiếu nhẹ nhàng quay đầu Hàn Băng qua. Hàn Băng nghe lời không phản kháng, nhưng chỉ cảm thấy trong nháy mắt cơn lạnh đã phủ kín ở sau lưng.